Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng bệnh, Đường Tranh đứng dậy xuống giường. Cô đã ở bệnh viện được 2 ngày, Turin người đau nhức khó chịu. Cô muốn mình nhanh khỏi bệnh, luôn cần tuân lời dặn của bác sĩ, ngoan ngoãn uống thuốc truyền dịch. Sau 2 ngày điều trị, những cơn đau nhức trên người cô đã biến mất phần lớn. Trước vụ tai nạn xe, cô chuẩn bị đến chỗ nhà cung cấp, kiểm tra chất lượng sản phẩm có vấn đề hay không. 2 ngày trước, cô đã trong lúc Huyền Thiệu Khang sai khiến Diêu giám đốc gọi điện thoại, dò xét hành tung của cô, đã khai báo gian dối là đi vi thác tìm Lục Yến Thanh bàn chuyện hợp tác. Cô bây giờ đi chỗ nhà cung cấp, có thể đánh cho nhà cung cấp một đòn bất ngờ không kịp trở tay. Đường Tranh nghĩ đến đây, làm thủ tục xuất viện, đợi cô làm xong thủ tục, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, chú ý đến chiếc ghế sofa trong phòng bệnh. Lục Yến Thanh đưa cô vào bệnh viện, bầu bạn với cô hết nửa ngày trời, rồi lặng lẽ rời đi. Hai người từ ngày đó chưa từng gặp lại, vì anh ta, cô mới thoát chết. Đường Tranh muốn gửi cho anh ta một tin nhắn, nói cho anh ta biết, hôm nay cô xuất viện, ân tình anh ta cứu cô, sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Đường Tranh lấy điện thoại ra, mới nhớ ra, cô không có phương thức liên lạc của Lục Yến Thanh. Thái độ của anh ta khó dò, Đường Tranh có nhiều việc phải làm, không có thời gian suy ngẫm tâm tư của anh ta, cô không xoắn suýt chuyện này nữa, gọi một chiếc xe, vội vàng chạy đến nhà máy của nhà cung cấp. Bệnh viện, cầu thang bộ khu nội trú, ông chủ, Đường tiểu thư 5 năm trước vì Lương Viễn Trạch ngoại tình mà chia tay với anh ta. Sau khi hai người chia tay, Đường tiểu thư bị tung tin chưa kết hôn đã mang thai, có lời đồn nói con của cô ấy là của Lương Viễn Trạch. Cô ấy có con. Lục Yến Thanh đang xem tài liệu bốc phàm gửi đến điện thoại của anh ta, trong đôi mắt thường ngày bình tĩnh không gợn sóng của anh ta lướt qua một tia kinh ngạc. Có, 2 đứa, là Long Phượng thai. Bốc phàm khi nói chuyện, nhìn Lục Yến Thanh với vài phần lo lắng. Anh ta thân là trợ lý của Lục Yến Thanh, lần đầu tiên phát hiện Lục Yến Thanh để ý đến phụ nữ. Tại sao tài liệu lần trước tra được, không đề cập đến chuyện cô ấy có con? Là bỏ sót sao? Bốc phàm chuẩn bị xem lại tài liệu lần trước. Lục Yến Thanh khoát tay với anh ta. Có ảnh của 2 đứa trẻ không? Cách chương.